Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Tám nhảm, ta đang chuẩn bị quà mừng một tia view. Đam Yun chê nhá, ai muốn đọc thì chăm lượn nhà ta đi nhá. Nhá, nhá, nhá, ta là thật, ngươi là giả, ta là thật, ngươi mới là giả, ngươi là đồ yêu tinh. Dám giả trang ta, ngươi biết ta là ai không? Vài câu đối thoại này có phải cảm thấy vạn phần quen tai hay không? Được rồi, chính là lời kịch của Tây Du Ký. Chỉ là do tình huống giống nhau. Không tính là sao chép đi. Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Giả trang ta không nói. Còn chiếm lấy vị trí của ta. Đoạt đi vô hoa của ta. Tịch Viễn ôm lấy một cánh tay của Mộ Tịch Thịnh. Chăm chú ôm trong ngực. Còn như thị uy hướng Mộ Ti Vũ lắc lắc. À, ngươi buông ra cho ta. Mộ Ti Vũ thét chói tai xông lên phía trước. Không cho phép ngươi chạm vào cha ta. Cha là của ta, mắt thấy cánh tay kia không thể cướp về. Lập tức cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém mà ôm lấy cánh tay còn lại. Mộ Tịch Thịnh cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ ngây ngốc nhìn hai người họ đoạt đến đoạt đi. Vừa rồi bởi vì khiếp sợ, hắn không phát hiện ra. Bây giờ tinh tế xem lại mới cảm thấy. Hai người này không phải là chỉ giống nhau như đúc mà căn bản vốn là một người. Vô luận là vẻ ngoài, thanh âm, hơi thở, quan trọng nhất là linh hồn kia đều rõ ràng biểu hiện. Bọn họ đều là Tịch Viễn, nhưng lại nhất là ở chỗ Tịch Viễn rõ ràng chỉ có một. Thế nào lại biến thành hai người? Trời ạ, đầu của hắn muốn nổ ra rồi. Tuy nói thanh âm bảo bối rất êm tai, hắn cũng nghe hoài không chán. Chính là nếu như có hai thanh êm cứ duy trì liên tục líu díu bên tai ngươi. Ai cũng chịu không nổi. Cha, người nói, tên này là giả có đúng hay không? Vô hoa, nó mới là giả. Cái này hay rồi, hai người tìm không ra nguyên cớ. Bắt đầu tìm Mộ Tịch Thịnh phân xử. Làm cho hắn không biết phải làm sao. Các ngươi, hai người các ngươi đều là thực. Làm sao có thể, làm sao có thể, lúc này, phản ý tốt đẹp lại bắt đầu phát huy. Giống như có tâm linh cảm ứng. Hai người chăm miệng một lời lớn tiếng chất vấn, hung hăng liếc mắt chừng đối phương, rất có tư thế cá chết lưới rách, quyết tranh đoạt đúng sai đến cùng, mà cơ tạm thời nhàn nhã đứng một bên xem náo nhiệt. Trò diễn này đúng là rất vui, vô hoa, lần này ngươi thảm rồi, mình có cần đi lên bồi thêm một cước không? Có vẻ là chủ ý không tồi, bất quá, suy nghĩ một chút, mà cơ cũng thôi, quên đi. Vẫn là đừng giao du với kẻ xấu. Bản thân chỉ cần ngồi một bên xem là tốt rồi. Bầu không khí căng thẳng. Ai cũng không để ý tới ai. Hai cánh tay Mộ Tịch Thịnh giống như đồ vật bị sống chết ôm chặt cứng. Động cũng không thể động. Có muốn đưa tay vỗ trán cũng không thể. Trời ạ, rốt cuộc ta đã tạo cái nghiệt gì? Không phải chỉ là yêu một người thôi sao? Sao phải đối với ta như vậy? Lúc này ngoại trừ ngửa mặt lên trời hét thầm trong lòng. Tức giận mắng ông trời không có mắt, Mộ Tịch Thịnh thật đúng là không biết làm gì. Cơ mà, tốt xấu gì giờ cũng là đêm tháng 7. Cho dù là đêm khuya, không phải quá nóng, gió nhẹ phe phẩy, thổi đến nhân tâm thư sướng nhưng ba người thời gian dài áp vào nhau. Không nóng cũng bị ấp cho nóng, hơn nữa chung quanh còn có muỗi thường thường bay lượn trước mắt. Vo ve kêu, thỉnh thoảng hút của ngươi một miếng máu a gì gì đó. Quả thực là cực hình. Cái kia, ta nói, Vũ Nhi, chúng ta vào nhà chậm rãi nói chuyện có được hay không? Ngươi kêu ai? Hừ, không nghe thấy sao? Cha kêu Vũ Nhi, đương nhiên là ta, chẳng nhẽ lại là tên hàng giả nhà ngươi? Ngươi mới là giả, còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Xem ta có đánh chết ngươi không? Tịch Viễn vươn tay. Làm bộ sẽ vỗ một cái lên đầu Mộ Ti Vũ. Được rồi, bảo bối, không nên náo loạn, trước đem sự tình giải quyết rồi tái ầm ĩ có được hay không? Một tay túm lấy cánh tay vươn lên của Tịch Viễn, Mộ Tịch Thịnh có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cứng rắn túm lấy hai tên oan ra kéo vào căn phòng trước mặt. Cái kia, bảo bối, cánh tay của ta mỏi quá, có thể, dè dặt cười cười. Tâm Mộ Tịch Thịnh đều nhanh nôn ra máu rồi. bản thân hắn đã bao lâu chưa từng bi thảm như thế này. Giờ thì hay rồi, không chỉ tính cách càng ngày càng bà mụ, nói năng cũng trở nên khúm núm. Lẽ nào đây là dấu hiệu bị vợ quản nghiêm? À, phi phi phi, hắn mới không có cái gì bị vợ quản nghiêm. Đó là biểu hiện thương yêu lão bà của nam nhân tốt. Ngươi bỏ ra đi, không thấy cha ta nói cánh tay mỏi sao? Cánh tay vô hoa mỏi là vì ngươi. Ngươi buông ra mới đúng. Là ngươi, ngươi là kẻ xấu, ngươi mới là, được rồi, đều buông tay cho ta. Một tiếng giống to hơn. Mộ Tịch Thịnh thể hiện tôn nghiêm của nam nhân. Đuôi lông mày nhếch lên, nhìn biểu tình dại ra của hai người. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Thật đẹp trai a cha. Ngươi vừa rồi như vậy thực sự là đẹp trai đến ngây người. Vô Hoa, ngươi vĩnh viễn đều là đẹp trai như thế. Mắt hai người đồng thời hóa thành hình trái tim. Vẻ mặt mê trai nhìn Mộ Tịch Thịnh, khiến cho người nào đó có chút xấu hổ cúi đầu. Một đám ngu ngốc, quả nhiên là vật họp theo loài. Mạc Cơ Chua Ngoa nói. Đại khái là con cáo không ăn được nho thì chê nho xanh. Một, tâm tính quấy phá, được rồi, giờ không phải lúc nói những thứ vô dụng này. Chúng ta tới bàn một chút, nguyên nhân vì sao mà lại có tới hai Tịch Viễn. Mạc Cơ nói xong xông lên phía trước, một tay kéo Mộ Tịch Thịnh đến bên người. Cách xa hai tên sát tinh kia, hừ, trong lòng minh bạch, y là cố ý đấy. Thì sao nào, dù cho đối diện là hai đôi mắt trừng trừng phẫn nộ. Y vẫn rất thảnh thơi, tuyệt không quan tâm, được rồi, bảo bối, nghĩ kỹ lại xem, người năm đó đầu thai có phải có vấn đề gì hay không? Tùy ý đẩy cánh tay như bạch tuộc của Mạc Cơ ra. Tâm Mộ Tịch Thịnh hiện chỉ để ý đến chuyện của hai người này. Những thứ khác trước đều bỏ qua một bên, à, không nhớ rõ. Hình như không có chuyện gì cả. Tịch Viễn chống cằm, thực sự suy nghĩ một hồi. Đúng rồi, thật ra lần hạ chú nguyền rủa hình như có điểm gì là lạ. Đột nhiên y kêu to, biểu tình cả kinh, giống như hài tử không chịu lớn. Phi thường khả ái, nguyền rủa, ngươi nguyền rủa ai, sao lại liên quan gì đến nguyền rủa? Vì sao trong lòng lại có loại dự cảm bất hảo? Mộ Tịch Thịnh hiện tại chỉ thấy đầu đau quá. Cảm giác vô lực lan tràn toàn thân. Không, không, ta không có nguyền rủa ai. Mạnh lắc đầu, y tứ giấu đầu hở đuôi không cần nói cũng biết. Còn khiến cho Mộ Ti Vũ ngồi bên cạnh tâm sinh hiếu kỳ nhìn sang. Được rồi, để ta nói cho, ngươi đương thời không phải là vì yêu hận tình thù nên mới nguyền rủa người ta sao? Việc này có gì mà phải giấu? Này tuyệt đối không phải trả thù. Chỉ là Mạc Cơ xem không vừa mắt thôi. Mạc Cơ y đâu phải là loại người bụng dạ hẹp hòi gì. Chẳng qua người đắc tội y cũng không thể sống tốt. Không cho phép nói, người dám nói, ta giết ngươi, xí, ta hôm nay cứ nói đấy. Ta xem ngươi dám làm gì ta. Đây là trắng trợn khiêu khích nha. Vô Hoa, để ta nói cho ngươi. Sự tình là như vậy. Khi đó, em, y em, rồi em. Rồi lại, cuối cùng, được rồi. Ngươi hiểu chưa? Một trận huyên thuyên, Mạc Cơ đem toàn bộ chuyện lớn nhỏ thuật lại. Thậm chí còn phát huy công lực thêm mắm dặm muối. Đem Tịch Viễn đắp nặn thành một nam nhân ghen tị. Lòng dạ chật hẹp, bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn yêu nữ vương kia đến muốn sống muốn chết. Này mà ở thời bây giờ, sẽ biến thành kẻ bị mọi người phỉ báng nha. Nhưng mà, xác thực mà nói, lời kể rất sinh động, là vậy sao, vẻ mặt Mộ Tịch Thịnh thoáng chốc âm sầm, liếc mắt nhìn Tịch Viễn, rất có tư thế biểu hiện ngươi dám nói đúng, ta chết cho ngươi xem, phách, kỳ thực, đại bộ phận chính là như vậy, nhưng mà, chính là, ta, được rồi, không cần giải thích, ngươi không biết giải thích chính là che giấu sao, Mộ Ti Vũ ở một bên nhàn nhã dội thêm một gáo nước lạnh. Ta nói cho rõ ràng. Cũng bởi vì cái chú nguyền rủa chết tiệt kia của ngươi. Không chỉ biến nhà người ta thành bán hồn, chính mình cũng biến thành bán hồn. Ngươi xác định, nhưng mà căn bản đoán không ra a. Vậy ngươi nói xem chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại biến thành hai người? Bên trong lại lâm vào trầm mặc, cả bọn đều là biểu tình suy nghĩ sâu xa. hiện tại khả năng lớn nhất chính là lời nguyền rủa cậu quái kia. Nhưng mà nếu thật là vì nguyền rủa thì tại sao cả hai người họ đều có linh hồn hoàn chỉnh mà không phải là bán hồn giống như Hách Liên Khởi Tô cũng? Khương Quân, đáng ghét, hiện tại Mặc Châu lại mất đi cảm ứng. Bằng không nàng hiểu biết nhiều như vậy, nhất định sẽ biết, Mặc Châu, đó là cái gì? Mặc Cơ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, không phải là chuyện ngươi nên hỏi, cẩn thận biết nhiều chết sớm. Keo kiệt, nói cho ta biết một chút cũng sẽ không chết. Hừ, là ai à, được rồi. Các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Ta đau đầu, nhìn Mộ Ti Vũ cùng Mặc Cơ lại bắt đầu cãi nhau. Tịch Viễn bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản. Chính là đầu thực sự đau quá. Tầm mắt bắt đầu không rõ. Trước khi ngã xuống, tựa hồ còn thấy được vài vẻ mặt lo lắng. Tịch Viễn, cha, ta cũng đau quá, không hề có dấu hiệu đoán trước. Mộ Ti Vũ cũng ngã xuống, biểu tình thống khổ, Vũ Nhi, vì sao lại như vậy? Tê tâm liệt phế gào lớn, đôi mắt Mộ Tịch Thịnh đều biến đỏ. Chú thích, 1, con cáo không ăn được nho thì chê nho xanh, lấy ý từ chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho của Aesop. Câu chuyện kể về một con cáo đói sau khi không tìm được cách nào để với tới chùm nho chín treo trên cây đã bỏ cuộc và nói. Nho còn xanh lắm, ý chỉ những người không thể có được thứ mình muốn nên tỏ ý chê bai nó. Ở đây là Mặc Cơ không có được anh Thịnh nên chê luôn cả bọn là vật họp theo loài. Cách chương.